Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Che Thiên Địa. Tại tất cả kinh hãi trong ánh mắt, trên bầu trời con kia kích phá thiên khung long chảo chậm rãi thu hồi. Bốn phía rách nứt mà khai mấy trăm tiến lên đến lôi đình cũng bắt đầu thu liễm biến mất. Nhưng cái này uy áp không có chút nào thối lui, ngược lại càng thêm làm cho người kiềm chế. Sau một khắc, một cái thật lớn đầu rồng dữ tợn chậm rãi từ không trung lên cái kia bị phá ra lỗ thủng bên trong nhô ra, hai con chân trước xé rách tại thiên khung khe biên giới. Ánh mắt như là thần linh nhìn xuống nhân gian con kiến. Quét mắt yêu tinh vương quốc bí cảnh không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Mênh mông như là biển áp lực càn quét. Toàn bộ không gian phảng phất bị đặt lên một tòa núi cao cự nhạc. Để người không thở nổi. Rất nhiều yếu một ít yêu tinh. Lúc này sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liền muốn ngã xuống đất. Phong vân khuấy động, đạo đạo điện quang vờn quanh, ảm đạm chân trời tôn lên cái kia thật lớn đầu rồng dữ tợn phảng phất giống như diệt thế ma thần. Giáng lâm đến nhân gian, đem bầu trời mặt đất kéo vào một mảnh tuyệt vọng vực sâu hắc ám. Con chuột nhỏ, tìm tới các ngươi, trầm thấp, băng lãnh, cổ xâm nghiêm, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ thanh âm giữa thiên địa tiếng vọng. Phảng phất mang theo thiên đạo pháp lệnh, yên tĩnh như chết, không có bất kỳ người nào lên tiếng. Long uy hạo đãng, vạn chúng thần phục, cái kia cỗ áp lực, cơ hồ khiến nhân vị đưa ngất. Làm ấu long Austin, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Rốt cục, cái kia chống trời mà lên, như là che trời hoa cái mẫu thụ lên hội nghị đại điện bên ngoài. Đã ra đến phía ngoài đông đảo yêu tinh cao tầng bên trong. Có trưởng lão lên tiếng hét lớn. Thanh âm khẽ run. Lại là sắc lệ nội liễm. Ở trước mắt bực này phá vỡ mẫu thụ trèo trống mà lên bí cảnh không gian trước mặt. Không có người còn có thể giữ vững bình tĩnh. A, ngươi đây là tại cùng ta bàn điều kiện sao? Ba ngày thời gian đã qua. Quyết định của các ngươi như thế nào? Austin từ không trung lên nhìn xuống lấy đông đảo con kiến. Lớn nhỏ yêu tinh, tầng tầng cuồn cuộn mây đen ở giữa. Cái kia ngập trời uy thế đem hắn tôn lên như là che khuất bầu trời vĩ ngạn vô biên. Cho vương quốc bên trong mỗi một cái yêu tinh vô cùng áp lực. Mơ tưởng, vương quốc vĩnh viễn không đầu hàng. Có trưởng lão khẽ cắn môi, cao giọng quát lớn đáp lại. Không cam tâm cứ như vậy bị một đầu dã long cùng một đám dã thú người thống trị. Huống chi, căn cứ đằng sau mấy ngày khẩn cấp sưu tập tin tức biểu hiện. Cái kia một đầu dã long vẫn chỉ là một đầu ấu long. Không có cha mẹ chăm sóc cô nhi dã ấu long. Cái này sẽ không là một cái tốt chủ nhân. Không có trưởng thành phụ mẫu dạy bảo. Không nói trước có thể hay không thuận lợi vượt qua truyền kỳ. Liền xem như có thể hay không trưởng thành đến trưởng thành cũng chưa biết chừng nói. Cái kia cỗ nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu không cam lòng. Loại kia đã từng thân là quý tộc huyết mạch ngạo mạn. Làm cho bọn hắn trực tiếp bỏ qua Austin một ít ưu thế chỗ. Đồng thời phóng đại Austin khuyết điểm. Tốt, không thần phục. Vậy liền chết, như là thần linh thẩm phán từ trên trời giáng xuống, tràn đầy người phàm không thể ngăn cản thiên đạo pháp lệnh. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời cái kia tĩnh mịch lỗ thủng bên trong, một cái to lớn vô cùng long chảo đột nhiên từ đó nhô ra. Chỉ là tại trong khoảnh khắc, liền mỗi ngày chấn động, thương khung ở giữa phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, oanh. Đầy trời hồ quang điện rách nứt, vô hình vô chất ngập trời khí cơ càn quét tứ phương. Toàn bộ màn trời đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ áp bách. Hướng phía toàn bộ bí cảnh không gian bên trong chúng sinh cuồn cuộn nghiền ép rơi xuống. Từ khi Austin đã thức tỉnh cái thứ tư thiên phú pháp thuật, dốc lòng nghiên cứu, không lâu bắt đầu từ siêu cấp báo tố bên trong phân tích lĩnh ngộ. Thu được khống chế phong cùng thủy hai chủng loại tính lực lượng. Phong bảo, lôi đình, nước mưa, bản thân liền là lam long trời sinh có thể trưởng khống quyền hành. Lấy cái thứ tư thiên phú pháp thuật làm hạch tâm, nắm trong tay phong thuộc tính lực lượng Austin, tại lúc này đã là phát huy đến cực hạn. Nhất trảo ra thiên, theo thiên khung phía trên cái kia như là thiên thạch long trảo trùng trùng điệp điệp từ không. Trung rơi xuống, bốn phía hư không đã là bị Austin cái kia to lớn vô cùng uy năng ảnh hưởng. Từng đạo mạnh mẽ khí kình ở trên bầu trời ngưng tụ, nhấc lên càn quét thiên địa dòng lũ cuồng phong, khuấy động chung quanh nặng nề tầng mây, hóa thành một cái to lớn vô cùng màu đen tầng mây vòng xoáy. Một khắc này, tất cả ngóng nhìn bầu trời yêu tinh tâm thần phảng phất đều vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Từng đảo cuồng phong luồng khí xoáy càn quét giữa thiên địa. Toàn bộ thế giới cát bay đá chạy, hủy thiên âm thầm, kinh khủng điện quang lôi đình xé rách quán xuyên bầu trời mặt đất. Phảng phất sắp nghênh đón tận thế thiên tai mỹ lệ cảnh tượng. Cái này thật sự có thể ngăn cản được sao? Vương quốc bí cảnh không gian bên trong yêu tinh nhóm, lăng lăng nhìn trời một bên, có yêu tinh hai đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, trực diện trên đỉnh thiên khung cái kia phá diệt thiên địa khủng bố uy thế yêu tinh các trưởng lão. Càng là như là đại khủng bố giáng lâm, sắp rơi vào tuyệt vọng vực sâu hắc ám. Ngay tại cái kia che khuất bầu trời móng vuốt rơi xuống thời khắc. Ai, trong thoáng chốc, toàn bộ yêu tinh vương quốc bên trong yêu tinh nhóm phảng phất đều nghe được một tiếng như có như không thở dài, sau đó, rầm rầm, cái kia bao trùm lấy toàn bộ yêu tinh vương quốc, như là trống trời mà lên thật lớn hoa cái, không biết mấy ngàn mấy vạn mét cao mẫu thụ động. Cây lá rậm rạp như là lục hải như gợn sóng phun trào. Phát ra rầm rầm thanh âm. Tiếp theo thiên đao vạn đạo nhánh cây uốn lượn mà ra. Ở trên không bên trong sinh trưởng kéo dài. Từng đầu thô to như thùng nước thân cây như cùng sống vật tại không trung tương hỗ quay quanh. Xoay thành một cây thông thiên triệt địa đồng dạng thật lớn chất gỗ vòi rồng. Hướng phía trên đỉnh bầu trời rơi xuống móng vuốt thôn phệ đi lên. Uy mãnh hạo đáng chi thế. Đúng là liền cuồng phong tầng mây đều bị cái kia to lớn vô cùng mộc long cuốn xoắn nát. Cuối cùng, cùng như là lật đổ toàn bộ bầu trời thật lớn long chảo hung hăng đụng vào nhau. Đang, như là kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Giống như là ngàn tấn vạn tấn sắt thép tại hai cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng dưới phát sinh va chạm. Nặng nề tính chất đè ép phát ra kẹt kẹt si, a hít. Âm thanh, đồng thời, một luồng mắt trần có thể thấy chấn động sóng xung kích tại thiên không giao kích chỗ hướng phía. Bốn phương tám hướng càn quét ra, toàn bộ không gian đều giống như mặt kính run rẩy dữ dội. Phảng phất sắp nghiền nát, cái kia kinh khủng sóng xung kích càn quét, ngay lập tức tại thiên địa bên trong dẫn động ngập trời biển gầm cuồng phong. Từng cây cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bụi mù càn quét, cát bay đá chạy, nương theo lấy sấm sét vang dội, phảng phất lâm vào tận thế thâm uyên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng mảng lớn cây cối từ không trung vỡ nát rơi xuống. Cái kia thông thiên mà lên thật lớn mộc long cuốn không ngừng sinh trưởng. Không ngừng bị lực lượng khổng lồ đè ép vỡ nát. Tung xuống mảnh gỗ vụn như là ngập trời tuyết lớn. Phảng phất đem toàn bộ mặt đất đều muốn bao trùm xuống dưới. Cũng may không lâu, phong vân nghỉ, hết thảy cuối cùng kết thúc. Con kia phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều che nghiền nát long chảo rốt cục hao hết lực. Lượng, đình trệ tại không trung, trung quy là không cách nào lại tiếp tục rơi xuống, đã mất đi cái kia ngập trời khí thế làm nổi bật. như là thấu kính mở rộng ngập trời cự trào, rốt cục hiện ra nguyên bản lớn nhỏ, đình trệ trên bầu trời. Từ dưới đất nhìn qua, con kia nghiêng trời lệch đất long trảo trở nên vẻn vẹn chỉ là to như nắm tay. Nhưng mà, ở đây nhìn thấy đây hết thảy yêu tinh cũng không có sinh ra tìm đường sống trong chỗ chết may mắn. Ngược lại một mảnh trầm mặc, liền vẻn vẹn chỉ là lớn chừng quả đấm long trảo, kém chút liền đem toàn bộ bí cảnh không gian che hủy diệt. Một trảo này bị chặn, như vậy lần công kích sau đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.